kiếm tu cùng phòng của tôi. Chương 18, góc truyện audio.com. 121 ở nhà Nguyên Quy nhất chơi 2 ngày, sau đó chúng tôi rời đi dù sao tuần lễ nghệ thuật chỉ có 10 ngày mà chúng tôi còn muốn đến nhà tôi chơi. Mấy ngày nay tôi có ấn tượng rất tốt với người nhà Nguyên Quy nhất, ba mẹ anh rất ôn hòa, sống với nhau hòa thuận, chị gái dù hơi cao một chút nhưng cũng là người tốt. 122. Nhưng mà bỗng nhiên tôi nhớ đến lời mẹ tôi từng nói nếu gặp một nữ kiếm tu thì cưới người ta. Tại sao tôi lại cảm thấy tôi tình nguyện ở cùng Nguyên Quy nhất cũng không muốn ở cùng chị của Nguyên Quy nhất. 123. Lúc rời đi, Nguyên Quy nhất đề nghị chúng tôi sẽ đi máy bay. Anh ta sao đột nhiên lại rộng rãi nhỉ? Nguyên Quy nhất nhìn thấu nghi ngờ của tôi, nói cho tôi biết vé máy bay là chị anh lén đặt từ chỗ này đến Chiết Giang mà ngồi tàu cũng mất hơn 10 giờ đồng hồ, vé đã mua rồi, ba mẹ Nguyên Quy nhất lo lắng chúng tôi vất vả, Nguyên Quy nhất lại tiết kiệm nên lén mua vé cho chúng tôi. 124. Thật là cảm động, người nhà Nguyên Quy nhất thật chi kỳ quá đi QAQ. 125. Chúng tôi chuyển sang máy bay, ba mẹ Nguyên Quy nhất chuẩn bị cho chúng tôi một cái hòm to. Bọn họ quá nhiệt tình. 126. Trong khi Nguyên Quy nhất không thông báo cho người nhà, tôi đã gọi cho người lớn trong nhà nói dẫn bạn về chơi. Mẹ tôi vô cùng gấp gáp, hỏi luôn. Dung Tử à, người yêu con sao? Là kiếm tu sao, con đừng có mà yêu tu nhé. Ôi, không phải, mẹ nghĩ nhiều ghê. Tôi nói cho mẹ biết Nguyên Quy nhất là nam, ngữ khí mẹ tôi thành rất kỳ quái. Cuối cùng mẹ nói, để mẹ suy nghĩ chút, chả hiểu sao tôi đưa bạn về nhà chơi mà cũng cần suy nghĩ. 127. Chúng tôi xuống sân bay. Sân bay Tiên Vân được cải tạo 2 năm trước đây ở chỗ này đâu đâu cũng là những đám mây trôi nổi bồng bềnh, khiến cho người tu đạo có tu vi thấp rất dễ lạc đường, cần có pháp lực cao thâm mới có thể đi lại dễ dàng, vậy nên bị rất nhiều khiếu nại, giờ đây mấy đám mây đó đã bị thu hồi. Kỳ thực có mây mới đẹp tất nhiên là tôi cũng từng lạc đường. 128. Tiếc là Nguyên Quy nhất không được xem mây. 129. Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa sửa bay, thấy có một đống người đang tụ tập giữa bầu trời mây vần vũ, vậy mà có người chuẩn bị độ kiếp. Tôi sợ ngơ người, vội vã kéo hành lý qua nhìn. 130. Mọi người tuyệt đối không tưởng tượng được người sắp độ kiếp kia là ai. Vậy mà là mẹ của tôi. Khách Trương,